Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 2 của câu chuyện rất hay Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trương Quốc Vương. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trong thời gian nhật thực, quỷ khí phát ra trên 5 người bốc ra dày đặc. Cả 5 người trở nên khỏe mạnh lạ thường. Họ nhờ những cỗ máy linh hoạt. 5 người điều hồ, điều y vân, điều sâm, điều ngọc khuê, điều ánh nguyệt. Lần lượt trói 4 người dân vào từng cây tre, đã nhổ ra từ tế đàn. Rồi gánh lên vai chạy như bay vào trong chiếc hàng tối. Sau khoảng 5 phút, toàn bộ dân làng suy rắc đã được di chuyển vào trong hang. Cuối cùng cả 5 người dùng tay không nhấc bổng cây lu to lớn khá nặng đưa vào trong hang. Vừa đặt chiếc lu xuống nền hang động thì mặt trời đã chiếu sáng trở lại bình thường. Ngay thời khắc ánh sáng chiếu xuống cửa hang, đồng loạt 5 người ngã sóng xoài trên nền đất. Hơi thở của họ trở nên yếu ớt và thoi thóp. Chờ mọi việc tại tế đàn đã xong, Mò Nuôi cùng 2 tên đàn em chia nhau đi lục lọi tìm kiếm trang sức vật nuôi có giá trị trong gần 20 ngôi nhà sàn của bà con trong bản. Khi đến nhà của trưởng bản Cao tìm đồ, chưa kịp vào cổng thì Mo Nuôi đã bị A Thiên từ trên cao lao xuống tấn công bằng những chiếc móng vuốt dài sắc bén. Do có sự chuẩn bị từ trước, Mo Nuôi vùng tay ném ra một nắm bột ngải hoại thi về hướng của A Thiên đang lao xuống với tốc độ rất cao. A Thiên bất ngờ bị Mo Nuôi ném ngải độc, cho nên không kịp tránh né, cho nên đã lãnh trọn tất cả. Con đại bàng cố gắng bay lên trời để tìm cách tấn công Mon Nuôi thêm một lần nữa, nhưng chất độc ngoại hải thi đã rất nhanh xâm nhập vào cơ thể của nó thông qua hơi thở và da lông. A Thiên kêu lên những tiếng đầy đau đớn rồi rơi xuống đất rãnh rụa. Nước nơi khóe mắt của A Thiên rơi xuống, nó như là đang nhớ lão Cao và đau đớn khóc thương cho số phận nghiệt ngã của bản thân và ngôi làng đoàn mệnh này. A Thiên ra đi trong sự đau đớn, còn tên Mo Nuôi thì tỏ ra hả hê về hành động tàn ác của mình. Cơ thể của con đại bàng sau đó nhanh chóng bị phân hủy vì sự ăn mòn khủng khiếp của ngải hoại thi. Lục tung tìm kiếm cả bản làng mất nửa ngày, ba thầy trò Mo Nuôi lúc này ra tay phóng hỏa tiêu rồi tất cả mọi thứ. Cảnh tượng cả bản làng suy rắc chìm trong biển lửa lúc này đã trở thành sự thật, chứ không chỉ là cơn ác mộng của ánh nguyệt. Việc Mo Nuôi cố tình phóng hỏa giết A Thiên bằng ngải độc nhằm đánh lạc hướng những người buôn làng, chuyên cung cấp trao đổi nhu yếu phẩm thiết yếu cho dân bản làng suy rắc một tháng một lần. Và người của những bản làng khác là cả buôn suy rắc đã di rời đi nơi khác. Bằng chứng là xác chết của con đại bàng được ngụy trang như thể cả bản vừa xảy ra một trận đại dịch chết chóc. Buổi tối bên trong hang động, Mo Nuôi bảo với 2 tên thuộc hạ: "Bọn mày đặt ánh nguyệt ngồi xếp bằng dưới cây lù đi. Cơ thể của cô ấy thuần âm, chính là thân thể nuôi dưỡng linh tha quỷ vương trong vòng 3 năm tới." Vừa nói hắn vừa lấy chiếc vòng tay làm bằng gỗ xưa khỏi tay của ánh nguyệt, mắt quan sát kỹ một lượt mỉa mai hài lòng: "Tốt lắm. Chiếc vòng đã chứa đầy đủ tinh phách của 2 vợ chồng Điều Ánh Nguyệt, Điều Nguyên. Ta cảm nhận thấy nguồn tinh lực dồi dào ở bên trong. Đây chính là chìa khóa để ta mở ra cánh cửa cuối cùng của cổ thuật Ngũ Thi Hợp Nhất Quỷ Vương. Có thứ này 3 năm sau, ta chính là chúa tể của vùng đất này." Cười to một lúc, hắn sai 2 tên đầy tớ chặt đầu dốc lấy toàn bộ máu của 4 người Điều Hồ, Điều Y Vân, Điều Sâm, Điều Ngọc Khuê cho vào chiếc lu ngâm sống ánh nguyệt. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc được thắp sáng nơi vách hang động, Điều Dũng ôm cơ thể của Điều Hồ đặt lên trên bục đá đặt bên cạnh chiếc lu. Tên Điều Lùn tay cầm đại đao sắc bén giơ cao chặt đầu của Điều Hồ, rồi đưa chiếc thau đồng đen hứng máu. Chúng làm vậy với cả 3 người còn lại, sau đó lần lượt dốc thịt lấy xương, móng tay tóc của từng người rồi xếp riêng biệt vào 4 góc bên trong chiếc lù lớn chung quanh chỗ của A Nguyệt. Phần da thịt được hong khô trên lửa, phơi nắng rồi khâu thành nắp đẩy chiếc lu. Ngỡ rằng hai tên Điều Dũng và Điều Lùn khi giết người phân xác cảm thấy ghê sợ, nhưng trái ngược lại hoàn toàn, cả hai lại cảm thấy thích thú, kích thích với công việc được mon nuôi hướng dẫn làm. Giờ đây hai tên mặc dù mang hình dáng con người, nhưng do lòng tham quyền lực và sự tàn ác đã biến tâm hồn bọn họ trở thành loài quỷ dữ khát máu. Xếp xong phần xương bốn người vào trong lu, Điều Dũng lên tiếng hỏi mon nuôi phải làm gì với phần nội tạng và óc của bốn người đã chết. Mon nuôi từ tốn trả lời: sở dĩ gọi là cổ thuật ngũ thi hợp nhất quỷ vương là vì chúng ta dùng xương cốt, da lông của cả bốn người để nuôi dưỡng tà khí của một người. Chính vì vậy hai người các ngươi hãy đem sấy phơi khô rồi bảo quản phần nội tạng của đám dân bản cho tốt. Đó chính là thức ăn nuôi dưỡng ánh nguyệt, linh thai quỷ vương trong vòng 3 năm tới. Cả hai tuân lệnh rồi làm theo mệnh lệnh tên mon nuôi tàn ác. Mon nuôi bắt đầu kế hoạch giết người luyện quỷ từ hơn 10 năm trước. Khi đó hắn chỉ là một tên học trò kém cỏi của một thầy mo có tiếng trong vùng. Tình cờ trong một lần được sai vào rừng hái thuốc thì trời đổ một cơn mưa lớn. Thấy có một hang động gần đó, mon nuôi đã lẻn vào bên trong để trú mưa. Đang lúc chờ mưa tạnh, hắn nghe ở cuối hang như có tiếng ai đó khẽ khẽ mời gọi. Mon nuôi tò mò đi vào xem xét thì nhặt được một cuốn sách mang tên Cổ Thuật Luyện Quỷ, ở bên cạnh một bộ xương đã mục nát ở cuối hang. Hắn ném cất giấu rồi mang về nhà tìm hiểu nghiên cứu, đọc thật kỹ những thứ được ghi chép bên trong. Đọc hết cuốn sách, mon nuôi ấn tượng nhất là phần cổ thuật mang tiêu đề Ngũ Thi Hợp Nhất Quỷ Vương. Và chính những dòng cuối cùng trong sách này đã thôi thúc hắn ta thực hiện một cổ thuật chết chóc. Luyện thành công cổ thuật này, quỷ vương từ cổ thuật Ngũ Thi Hợp Nhất sẽ xuất thế. Quỷ vương rất mạnh và thần thông, giúp cho kẻ luyện bùa trở thành bá chủ của một phương, nắm giữ vận mệnh của trời đất vạn vật. Kể từ đó, mon nuôi dẫn thân vào con đường tội ác không thể quay đầu lại. Sở dĩ phải mất đến hơn 10 năm để chuẩn bị cho cổ thuật này là vì hắn phải chờ đợi đúng ngày nhật thực toàn phần. Dị tượng trăm năm có một xảy ra mới có thể khai mở triệu hồi linh thai quỷ vương từ bên dưới địa ngục âm ti lên. Trở lại với thực tại, Điều nuôi đi đến một chiếc giường ở góc hang để chuẩn bị từ trước, vì sau khi khai mở cổ thuật trên tế đàn và đi lục tìm đồ đạc, pháp lực của hắn cũng bị tiêu hao hết. Cho dù đã có sự trợ giúp từ các bùa ngải đã kỳ ảo, còn A Dũng A Luồn vẫn miệt mài mổ xẻ nội tạng của bốn người xấu số của bản làng Xuôi Rắc. Gần trưa ngày hôm sau, Điều Nguyên choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Dưới ánh sáng từ ngọn đuốc trên vách hang, khung cảnh chung quanh vừa quen lại vừa xa lạ. Anh thấy tất cả mọi người đều bị trói nằm la liệt chung quanh mình. A Nguyên vẫn sức tính tháo sợi dây trói buộc mình, thế nhưng bất thành. Anh cảm thấy toàn bộ sức lực như biến đi mất. A Nguyên hoảng loạn kêu la nhằm đánh thức tất cả mọi người dậy. Lần lượt từng người bị tiếng gọi của anh đánh thức. Họ hoảng loạn không biết chuyện gì đang diễn ra và tại sao tất cả mọi người đều bị trói. Sau một hồi suy nghĩ nhớ lại mọi chuyện, họ mới nhận ra tình thế nguy hiểm của cả làng. Lão Cao lại cảm thấy hơi đau nhức, ê ẩm ở phần gáy vì bị tên A Dũng đánh chém sau lưng. Mọi đau đớn của bản thân ông không còn quan trọng bằng tình thế của mọi người như ngọn đèn treo trước gió. Cho nên ông Cao kêu la chửi rủa tên mon nuôi liên tục. Mọi người cũng đầy bất ngờ vì ông Cao thường ngày hiền từ, điềm đạm nhất vùng, hôm nay lại như lên cơn điên dại, quá tháo nạt nổ ba người mon nuôi một cách không thương tiếc. Ông không tức điên người sao được, khi mà người rước tên mon nuôi về làng là ông. Người đứng ra kêu gọi bà con chia đất hợp sức xây căn nhà khang trang rộng lớn cho hắn, cũng chính là ông. Đang lúc trời đến khàn cả giọng, thì đám người của mon nuôi xuất hiện. Lão già, lão làm cho chúng ta mất giấc ngủ ngon đấy. Kẻ vừa lên tiếng là Điều Lùn. Nguyên cả đêm hắn và A Dũng đã phải thức khuya để làm sạch nội tạng của bốn người Điều Hồ, Điều Sâm, Điều Y Vân và Điều Ngọc Khuê, rồi đem đi gác bếp. Đã đi ngủ muộn rồi còn bị đám người này đánh thức, làm cho bọn chúng rất tức giận. Mọ nuôi không nói gì, lù lù đi đến trước mặt của già làng Điều Cao. Hắn ngồi xuống vuốt lại mái tóc đang rối xù lên của ông. Mọ nuôi giáng một cái bạt tay thật mạnh để bất ngờ vào mặt của ông Cao, làm cho mọi người đang chửi rủa nãy giờ im bặt. Máu trong miệng của Điều Cao chảy ra. Ông quay nhìn Mo Nuôi với một ánh mắt đầy căm thù, tức giận, rồi phun ra hỗn hợp máu cùng với nước miếng vào mặt của hắn. Mo Nuôi tức giận, hắn liên tục vung tay tát mạnh vào mặt của lão Cao. Thế bàn tay đã nhuốm đỏ máu miệng của già Cao, Mo Nuôi mới ngừng tay lại, đoàn quay sang mọi người rồi cười lớn nói: "Đám người các ngươi la mắng chửi rủa nữa đi, để ta xem thử ra mặt của các ngươi dày như lão già này không." Thế ông Cao bị đánh, nhiều người khóc lóc van xin Mo Nuôi dừng tay. Trường làng đã ngoài 70, còn phải chịu sự hành hạ đến nỗi mặt mày sưng húp như cái đầu heo. Ông bà Mai già trong và già luông, cùng với những người phụ nữ đã lên tiếng van xin, khẩn cầu Mo Nuôi buông tha cho già Cao vào buôn làng suy sắc. Nghe tiếng khóc lóc năn nỉ van xin, Mo Nuôi lớn tiếng cười như được mùa, hắn nói: "Các ngươi thân là ốc còn chưa mang nổi mình ốc, mà còn kêu xin tha mạng cho kẻ khác, để ta cho các ngươi thưởng thức một chút dư vị của ngài an thần." Nó dứt lời, Mo Nuôi hai tay bắt quyết, miệng lầm nhầm đập chú ngài. Liền sau đó mọi người cảm thấy một cơn đau quặn thắt xuất phát từ bao tử, rồi lan đi khắp cơ thể. Họ cảm nhận như có hàng ngàn con ong đốt khắp người. Mọi người quằn quại trong đau đớn làng hết trong tuyệt vọng. Một nỗi đau khủng khiếp như chết đi sống lại hàng ngàn lần. Một số người già sức yếu chịu không được, ngã lăn ra ngất xỉu. Cơ thể của mọi người lên cơn co giật, miệng liên tục ứa ra máu đen, trông vô cùng kinh dị. Sau hơn một phút niệm chú, nhiều người trong bản suy giác đã không chịu nổi mà quay ra bất tỉnh, làm cho Mò Nuôi khá thất vọng về sức chịu đựng của đám người này. Các người hay đợi đó, ta sẽ để cho các ngươi từ từ được nếm trải cái cảm giác tuyệt vời này. Lão Cao với khuôn mặt sưng húp, dòng thiều thào sau cơn đau: "Đáng khen cho tên Mo Nuôi nhà ngươi, chúng ta đã làm gì sai mà các ngươi đối xử với bọn ta một cách tàn ác như vậy chứ?" Mo Nuôi nghe thấy như vậy thì đáp: "Các ngươi không sai, là do Mo Nuôi ta, tất cả là do ta sai. Ta đã sai khi biết được bản làng nơi các ngươi sinh sống nằm cách biệt rất xa với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy ta đã chọn nơi đây là sự khởi nguồn của sức mạnh. Trùng hợp làm sao khi ta đến nhà Ánh Nguyệt để chữa bệnh băng huyết lâu năm cho mẹ của cô ấy, ta đã vô tình phát hiện ra một bí mật. Các ngươi đoán xem ta đã tìm được gì? Ta đã nhặt được một bảo tàng vô giá, chính là cơ thể thuần âm của Ánh Nguyệt, thứ nguyên liệu trăm năm mới có một, để thực hiện kế hoạch của ta, đó là tạo ra quỷ vương." "Anh Nguyệt cô ấy đâu? Mày đã làm gì cô ấy?" Giọng của A Nguyên cào lên đầy chất vấn. Mọi người bình tĩnh đáp: "Vợ của ngươi đó hả? Ta quên nói cho người biết, cô ấy đang tu luyện để trở thành quỷ vương bên trong chiếc lù kia. Cô ấy nhờ ta nhắn với ngươi là cô ấy đang rất khát, cô ấy muốn uống máu của các ngươi. Các ngươi có đồng ý hay không?" "Các ngươi là đồ ma quỷ, đồ súc sinh!" Đào Nguyên cùng dân làng lên tiếng chửi rủa. A Dũng thì nóng mắt, hắn lấy cây gậy đập vài phát vào người của A Nguyên, làm cho anh đau đớn ngậm miệng rên xít. Một người ngăn Điều Dũng lại, hắn nói với A Nguyên cùng mọi người: "Bắt đầu từ ngày mốt, ta sẽ lấy máu của các ngươi để Ánh Nguyệt hấp thụ. Bắt đầu từ trường làng rồi đến những người già, trung niên, thanh niên. Cuối cùng đó là ngươi đó A Nguyên. Ta muốn thấy nét mặt đau đớn bất lực của ngươi khi phải chứng kiến từng người một trong bản suy giác này bị lấy máu cho đến chết khô để mà nuôi dưỡng cho vợ quỷ của ngươi." Vừa chịu đựng sự hành hạ đau đớn về thể xác từ ngày độc an thần, giờ đây bao nhiêu sự hy vọng tìm kiếm lối thoát trong tâm hồn của mọi người cũng hoàn toàn bị sụp đổ. Họ rơi vào một trạng thái tuyệt vọng cùng cực. Mọi người chỉ mong ngay lúc này mình được chết đi để không bị giày vò nữa. Ngay lúc này cái chết không đáng sợ, nhưng sự đau đớn tuyệt vọng bất lực ngồi chờ đợi cái chết đến với mình là một thứ khủng khiếp nhất. Mà kể đám người đang than khóc sầu khổ, kêu cầu thần linh, Mọi người cùng hai tên thuộc hạ đi đến một ngách hang nơi đặt 12 cái lu nhỏ. Hắn nói: đem 12 đứa bé của làng đến đây, thật thì phép biến chúng thành quỷ như giữ cửa. Cho đến 49 ngày sau, các người giúp ta mang đến những vị trí được đánh dấu trên tấm bản đồ này, để đám quỷ giúp ta bảo vệ khu rừng cấm. Tránh trường hợp có kẻ phát hiện sẽ báo cáo với quan phủ thì hỏng hết đại sự. Nhìn một lượt 12 vị trí được đánh dấu đỏ trên tấm bản đồ bằng da thú, vẽ lại chi tiết khu rừng cấm, Điều Lùn lúc này liền nói: chủ nhân yên tâm, khu rừng cấm này đã được chồng ngài hoại thi rồi, thế nay còn được chúng ta bố trí thêm quỷ như giữ cửa nữa, thì không một ai có thể xâm nhập hoặc phát hiện ra việc làm của chúng ta. Ngoài ra chủ nhân còn thi pháp che giấu lối vào hang, ngay cả con kiến cũng không thể lọt được vào. Mọi người nhìn A Lùn rồi quát: ngu ngốc, người có nghe câu núi này cao còn có núi khác cao hơn chưa? Đang yên đang lành, nguyên cả một buôn làng đột nhiên biến mất không có dấu vết, thì ngươi nói xem có kẻ nào sinh nghi mà đi tìm hiểu hay không? Hiện tại pháp lực kiến thức của ta còn thấp kém, cần phải có một khoảng thời gian ôn luyện trao dồi, cho nên là không thể mãi ở đây canh giữ nơi này. Vì vậy hai ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật canh gác nơi đây, chờ đợi 3 năm nữa khi mà quỷ vương xuất thế, chúng ta mới quang minh chính đại lộ diện. Các người nhớ chú ý lời của ta dặn mà làm theo. Khi mà ta không có ở đây, hãy gửi thư thông qua con bồ câu mà ta nuôi để chỗ cửa hàng. Nói xong, tên mòn nuôi cùng hai tên thuộc hạ bắt đầu luyện quỷ nhi giữ cửa. Hai tên A Lùn, A Dũng bắt đầu từ cu khuông. Bọn chúng cho thằng bé uống một chút nước trong cái bình xanh ngập của mòn nuôi đưa. Rồi bắt đầu dìm cho thằng nhỏ chết ngạt trong chiếc lu chứa đầy chất lỏng màu đen. Tên mò nuôi đứng một bên miệng đọc chú hóa quỷ nhi trong lúc hai tên đồ tể dìm chết thằng bé. Cho đến khi thằng bé thất thở, cả người chìm sâu vào đáy lu, hắn lúc này mới dừng lại. A Dũng lấy một tấm vải đỏ bịt kín miệng, còn A Lùn đem một nghiên mực đỏ đến. Cả ba người mò nuôi, A Dũng, A Lùn tự trích máu của mình rồi hòa tan vào trong mực. Mò nuôi hòa một chữ nôm lớn nghĩa quỷ nhi cùng với những hàng chữ bùa nhỏ ngoằn ngoèo khắc lên tấm vải đỏ. Chúng đã làm như vậy lần lượt với 11 đứa bé còn lại. Xong việc, mon nuôi nghĩ còn hai tin thuộc hạ thì không quên nhiệm vụ, vừa sấp nồi tàng bên trên bếp lửa, vừa đem phơi giữa ánh nắng buổi trưa ngoài cửa hang cho mau khô, rồi để dành cho ánh nguyệt ăn dần. Đến chiều, theo lời chỉ bảo của mon nuôi, Điều Dũng đem một đống lá cây rừng đến thắp lên thân người của đám tù nhân. A Lùn trích máu từ tay của mình nhỏ vào một cái bát. Hắn quấn và nhành gai rừng quanh tay để tránh bị đám người buôn suy rắc cắn chúng, rồi lần lượt chấm vào giữa trán của từng người. Xong xuôi, hai tay của A Lùn bắt quyết miệng lẩm nhẩm đọc chú. Không hiểu thế nào mà suốt cành cây đang xanh tươi tràn đầy sức sống trên người của đám tù nhân. Bằng mắt thường có thể trông thấy chúng đang dần dần trở nên khô héo một cách nhanh chóng, trước sự ngạc nhiên từ những ai chứng kiến. Ngay từ đầu, tiên mon nuôi đã dự đoán được đám dân buồn suy giác này tuyệt thực đến chết để phá vỡ kế hoạch của hắn, cho nên đã lựa chọn ngài an thần. Ngài này vừa có tác dụng làm cho người chúng mất hết sức lực, vừa có thể tra tấn và có thể nuôi dưỡng, duy trì sự sống cơ thể vật chủ thông qua hình thức hấp thu dưỡng khí từ thực vật. Cả hai tên A Lùn và A Dũng cảm thấy sung sướng khi đây là lần đầu tiên bọn chúng thi pháp đã có tác dụng tức thời như vậy. Chúng cảm nhận được sức mạnh thật kỳ diệu của bùa ngài. Cả hai tham lam mơ về một ngày của 3 năm sau, ngày mà chúng tin rằng mình đã được chủ nhân ban cho sức mạnh ma quỷ còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần bây giờ. A Lùn, A Dũng cùng cười lớn, tiếng cười sung sướng của chúng vang vọng khắp nơi trong hang động. Nhưng đối với những người dân vô tội bản làng suy giấc thì những âm thanh đó không khác gì tiếng ma quỷ từ địa ngục vọng về để đòi mạng. Gần 3 năm sau, tại tiệm dược Trương gia. Thầy Trương, xin thầy hãy cứu lấy con gái của tôi. Dòng của một người phụ nữ trung niên ôm theo đứa bé đang suốt mê man trong tay. A Trương nhanh chóng đón lấy đứa bé, miệng thúc giục mỹ hạnh nhân viên trong tiệm dược Trương gia mau đi chuẩn bị giường bệnh cho bé gái. Anh đặt đứa bé xuống giường, tay bắt mạch nghe ngóng một lúc, rồi quay sang hỏi người phụ nữ. Con của chị Dương bị vậy lâu chưa? Chị Dương liền trả lời. Cháu nó bị đến nay đã 3 ngày 2 đêm rồi thưa thầy. Thầy Trương lấy bộ dụng cụ châm cứu ra, nhẹ nhàng hơ qua lửa rồi lần lượt châm vào tả huyệt đại chùy. Huyệt rất đốt sống cổ bầy và mỏng gai đốt sống lưng khoảng 1 tấc. Châm vào huyệt hợp cốc cả chỗ lồi nhất của cơ ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp sát vào nhau khoảng 1 tấc. Châm vào huyệt khúc chỉ ở nếp khuỷu tay, chỗ lõm đầu ngoài. Tại điểm chính giữa đường nối huyệt xích trạch với mòm trên lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Khi mà khuỷu tay hơi co lại khoảng gần 1 tấc. Châm vào huyệt huyết hải cách bờ xương bánh chè 2 tấc. Giữa chỗ phình của cơ rộng trong khoảng hơn 1 tấc. Cuối cùng thì anh châm vào huyệt phong chỉ ở chỗ lõm giữa cơ ức, đòm trũm và phần cơ thang, mũi kim hướng về phía hố mắt đối diện vào sâu khoảng hơn 1 tấc. Châm xong, thầy Trương quay sang bảo với lại chị Dương. May mà chị đưa cháu đến kịp lúc, nếu chậm trễ thêm 1 vài ngày, e rằng nhiệt độc lấn sâu vào trong sẽ làm cho xuất huyết phổ tạng, huyết đáp hạ mạch nhanh dẫn đến tử vong. Chị Dương lúc này sụt sùi đáp. Thầy nói vậy có nghĩa là cháu đã qua cơn nguy kịch rồi phải không ạ? Thầy Trương nhẹ nhàng gật đầu. Chị Dương vui mừng xúc động, đột ngột quỳ xuống tính vái đầu tạ ơn cứu mạng tiểu Hương. Thì A Trương vội vàng đỡ chị Dương dậy. Thầy nói cho làng xóm chị không cần phải khách sáo như vậy. Hiện tại tiểu Hương đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải chăm sóc bồi bổ nữa mình nhanh chóng bình phục. Đây là bệnh sốt xuất huyết do mũi truyền bệnh. Các dấu hiệu chỉ nên lưu tâm là khi thấy cháu sốt cao từ 2 ngày trở nên không dứt, có cảm giác sợ lạnh, đau đầu, đau mình mẩy, cơ khớp, môi miệng khô rát, mắt đỏ, ngực bụng đầy tức, nôn hoặc là buồn nôn. Chị Dương nghe thầy Trương nói thì phát hiện con mình đều có những triệu chứng đó. Sau bận rộn công việc đồng áng chuẩn bị thu hoạch vụ lúa đông xuân, cho nên mọi khi chị cứ nghĩ tiểu Hương chỉ ốm vặt bình thường. Thật không ngờ con bé lại mắc bệnh sốt xuất huyết. Một chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Thầy Trương lúc này lại nói tiếp. Chút nữa trước khi đưa cháu về, chỉ cần cái đơn thuốc này ra quầy gặp Mỹ Hạnh để lấy thuốc. Chị Dương nhìn vào đơn thuốc miệng lẩm bẩm. Lá tre 60g, rễ cỏ chanh 16g, lá khế 60g, kim ngân hoa 12g, cỏ nhọ nồi 16g, cam thảo 6g. Cách dùng mỗi ngày sắc 1 thang, hãy uống 2 lần, dùng liên tục trong 1 tuần. Xem xong, chị Dương cảm ơn thầy Trương. Chị nhớ ngày nào thầy Trương chỉ là một thằng nhóc hơn 10 tuổi, hỉ mũi còn chưa sạch, cởi chuồng vô tư chạy khắp xóm làng tắm mưa. Mà bây giờ đây trưởng thành cao lớn, đẹp trai tài giỏi như vậy. Ngắm nhìn thầy Trương thêm một chút nữa, chị Dương mới tiếc nuối quay người đi về quầy bốc thuốc. Nào tiểu Trương, con nghỉ ngơi uống chén canh hạt sen mẹ vừa nấu đi rồi làm tiếp. Giọng của bà Hồng Yến, mẹ của thầy Trương, vang lên thúc giục con trai nghỉ ngơi chốc lát uống canh rồi lại tiếp tục chữa bệnh. Bà Yến tuy tuổi đã ngoài 50 nhưng nét tuổi xuân vẫn còn chưa phai mờ. Ngày còn trẻ bà được mọi người ca ngợi là một người con gái đẹp nhất vùng này, với một khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào chúm chím căng mọng, nước da trắng ngầm cao ráo bao vòng rõ nét. Vẻ đẹp đó vẫn còn cho đến tận bây giờ, chỉ là trên khuôn mặt thêm nhiều những đường nếp chân chim và một làn da đắt điểm ít đổi mồi. Phải nói hơn 30 năm trước, ông Trương Cường phải bỏ biết bao công sức đấu tranh với cả chục thanh niên trai trắng trong làng mới lấy được bà về làm vợ, mặc dù ông có vẻ ngoài rất khỏe mạnh đẹp trai. Dòng họ Trương từ đời cụ tổ đã ngành nghề khám chữa bệnh bốc thuốc, tuy nhiên đến đời của ông Trương Cường thì gián đoạn vì ông đam mê làm nghề mộc. Để tiếp nối truyền thống của gia tộc, ông Trương Cảnh, ông nội của A Trương, đã gửi cháu mình cho một thần y ngự núi Long Ẩn để học chữ và học nghề y, sau này còn về kế nghiệp bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Ngay từ lúc còn nhỏ, A Trương đã thể hiện thiên phú hơn người về y học một cách vượt trội. Cậu nhớ tên gọi và công dụng của tất cả loại thuốc chỉ qua một lần học, biết phân biệt các loại cây thuốc thông qua một lần nhìn vào người. Năm 12 tuổi, cậu lên núi ở với thần y họ Cao và được thầy khen là có tài năng, thiên phú về ngành y, bùa chú, tâm linh. Sau 5 năm, cậu tinh thông các loại thuốc, các căn bệnh và cách chữa trị. Năm 20 tuổi, cậu thành thạo hán văn, nho văn, nôm văn, các loại bùa chú cứu người. Cộng với đó là sự rèn luyện được một thân thể cường tráng rắn giỏi. Tuy nhiên do tính cách của cậu hiếu thắng và nghịch ngợm, phá phách lại gây gổ, đánh nhau với đám thanh niên các buôn làng gần chân núi Long Ẩn, cho nên bị thầy giữ lại rèn luyện tính cách, phụ giúp thăm khám chữa bệnh các loại bệnh tật để lấy thêm kinh nghiệm. Năm A Trường được 27 tuổi mới được thầy đồng ý cho xuất sơn đi giúp đời. Suốt 2 năm qua, thầy Trương phụ giúp tiệm dược Trương gia chữa trị được rất nhiều căn bệnh khó, giải được các loại bùa ngải độc hại. Chính vì vậy, danh tiếng thần y của thầy và tiệm dược Trương gia được đồn thổi lan xa khắp các vùng lân cận. Sao mẹ không có ở nhà chăm sóc, phụ giúp bố tại xưởng mộc? Ở đây có con với thầy Minh Châu, trông coi tiệm thuốc là đủ rồi mà. Giọng của thầy Trương ân cần vang lên bên tai của bà Hồng Yến. Cậu không quên vuốt lại vài ngọn tóc rối rồi lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên trán của bà. Bà Hồng Yến nhìn con trai mà trong lòng vui mừng, bà mở miệng làm nũng. Khiếp thôi, bữa nay còn học đâu cái cách lấy lòng của mẹ chứ. Con mẹ nay đã trưởng thành thật rồi, mau mau thành lập gia thất đi, để cho mẹ còn có cháu ấm bồng chứ. Ngay đến đây, thầy Trương vội vàng uống hết chén canh hạt sen nhãn lầm mà bà Yến mang đến, rồi lật đật giả ngốc quay đi xem xét chỗ thuốc mới phơi khô. Bà Trương cũng không buông tha cho anh mà đi sau để lải nhải. Không chịu nổi cái miệng lanh lảnh của mẹ, anh cười già là rồi trả lời. Con bận rộn thế này, ai đâu chịu lấy chứ hả? Với lại con nói bao lần rồi, gái gú là phù du, thể u mới là vĩnh cửu. Bà Trương đành bó tay với chiêu thức này của con mình, cho nên quay người đi ra quầy xem xét sổ sách. Bà biết thầy Trương ham mê công việc thăm khám chữa bệnh cho mọi người, cho nên không có thời gian yêu đương. Mặc dù biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp, con nhà khuê các danh tiếng bật đèn xanh, đánh tiếng cho anh hút về. Về phần của thầy Trương, thầy hiểu được tính chất công việc mà mình đang làm rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường. Nhiều lúc phải đi xa nhà nhiều ngày, nhiều tháng, nên anh chưa muốn đập ra thất với bất cứ ai, dù rằng anh cũng từng yêu say đắm một người. Tiểu Báo, số lá và bông đu đủ đực này á, tôi thấy đã đủ khô rồi. Chút nữa cậu đem bỏ vào lò sấy cho vàng thơm, rồi để nguội đóng bảo quản nha. Tiểu Báo vâng lời của thầy Trương, rồi lờ đầu uể oải đi thu gom bông và lá đu đủ đực, cho vào một cái thúng lớn đem vào lò sấy. Thầy Trương để ý thấy vài hôm trở lại đây, A Bảo có nhiều biểu hiện lạ như tinh thần uể oải lờ đờ, khuôn mặt hốc hác hẳn ra. Lâu lâu hay đứng thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rồi cười một mình ngây dại. Hàng xóm và anh chị em ở cùng khu phòng còn mắng vốn là thường hay nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của hắn vào canh 2, canh 3. Tiệm giường Trương gia rất rộng lớn, phần mặt tiền được sử dụng làm nơi thăm khám chữa bệnh, với phòng tiếp khách, phòng khám bệnh, quầy thuốc, kho thuốc và phòng lưu trú cho các bệnh nhân ở xa. Phía sau phần góc nhỏ bên trái là khu vực phòng nghỉ của thầy Trương, thầy Minh Châu. Anh chị em thu ngân bốc thuốc giúp việc. Phần lớn sân giữa và sân bên phải còn lại là chỗ để sơ chế, phơi sấy các loại thảo dược. Thầy Trương dự tính tối nay sẽ ở lại đây để xem Tiểu Bảo bị vấn đề gì. Anh nghi ngờ cậu đã bị dính phải bùa ền độc hại. Tạm quên đi chuyện đó, thầy Trường tiếp tục gọi bệnh nhân tiếp theo vào thăm khám. Thưa thầy, từ tối hôm qua đến giờ tôi bị đau bụng mãi không hết, liên tục đi ngoài ra nước. Thầy Trường bắt mạch cho người đàn ông chạc 40 tuổi, anh vén áo rồi vỗ nhẹ vào một số vị trí ở bụng. Tiếp đến bảo bệnh nhân lẻ lưỡi mở to miệng, anh quan sát phần hầm. Thầy Trường lúc này hỏi, hôm qua trước lúc bị đau bụng anh đã ăn những gì? Người đàn ông suy nghĩ rồi nói, dạ thưa thầy, tối hôm qua tôi có nhậu vài xì rượu đế với người anh em cọc chèo, sau giờ vác cây tràm cho một nhà phú hộ. Món ăn cũng bình thường thôi, cá lóc nấu măng chua, thịt rắn ráo xào xà ớt và đĩa bầu luộc chấm mắm. Từ lúc về nhà tôi bị đau đớn ở phần bụng, đi ngoài nhiều lần mà không hết. Điều kỳ lạ là chỉ mình tôi đau bụng, còn người em nhậu cùng kia thì lại không sao. Thầy Trường suy nghĩ một lúc rồi đáp: những món ăn anh vừa kể ra không thể tự sinh ra độc tố, hoặc chúng kết hợp với nhau hóa độc được. Theo những gì anh miêu tả cộng với những biểu hiện trên người, tôi đoán anh đã ăn phải thứ gì đó không có sạch sẽ. Thế đó có chứa một phần âm khí của người chết, làm cho bụng của anh đau đớn tiêu chảy. Anh thử nhớ kỹ xem mình đã ăn phải thứ gì đó đặc biệt mà người anh em kia không có ăn. Người đàn ông suy nghĩ một hồi rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lắp bắp: có thể chính là nó. Đúng vậy, chính là cái bao tử con cá lóc. Thầy Trương bất ngờ về câu trả lời của người đàn ông. Anh lúc này hỏi rõ hơn: ý của anh là ăn ruột con cá lóc cho nên bị tiêu chảy. Tôi thấy ruột cá lóc rất ngon, không hề có chứa độc nào trong đó mà. Người đàn ông vẻ mặt xác quyết và tin vào những gì mình nói. Thầy nói đúng, ruột con cá lóc không hề chứa độc. Nhưng một cái ruột cá không được làm sạch thì thầy nói xem có thể có thứ gì không sạch sẽ bên trong. Chỉ là tôi có thói quen hay đi ra con kênh gần nhà để bẫy cá, hái rau về ăn. Thường khi bẫy được cá lóc thì tôi sẽ không giết thịt chúng ngay, nhưng mà thả vào một chiếc lu nhỏ nuôi 3-4 ngày. Mục đích là cho cá lóc ăn gạo nếp để mà từ chúng làm sạch các chất bẩn bên trong bụng. Giờ khi làm thịt thì sẽ không loại bỏ phần tạp chất bên trong, mà ăn cả luôn cho béo bổ thơm ngon. Bao nhiêu năm qua tôi ăn chả thấy vấn đề gì cả. Chiều qua tôi cũng làm như mọi lần. Có lẽ tôi đã ăn trúng thứ gì đó tích tụ lâu ngày bên trong ruột con cá lóc. Bởi vì trong lúc nhai tôi cảm thấy có sàn ở bên trong. Nhưng mà cứ nghĩ đó là những hạt gạo nếp còn chai cứng, cho nên không nỡ bỏ mà nuốt trọn. Nghe người đàn ông thuật lại, thầy Trương như hiểu ra vấn đề. Anh xem xét kỹ bụng anh ta thêm một lần nữa rồi giải thích: loài cá lóc cá chê rất là ham thích sống trong hang ven của các con kênh rạch, sông hồ, ao suối. Thường những khu vực đó có rất nhiều khu mộ cổ được bà con chôn cất nhiều năm. Lâu dần do nền đất bị sóng nước bào mòn cho nên bị sụt lún, xói mòn lan đến độ mộ phần của người quá cố. Và cứ như vậy, nơi đó bất đắc dĩ trở thành nơi trú ngụ của bọn cá lóc cá chê. Rất có thể anh đã ăn trúng một phần ruột có chứa thịt hoặc xương của một tử thi nào đó, hoặc thứ đó đã tồn tại lâu trong ruột cá, tích tụ nhiều âm khí, mà dù có cho cá ăn gạo nếp nhiều ngày vẫn không thể loại bỏ được đâu. Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước, nhưng khi nghe những lời của thầy Trương nói, người đàn ông cảm thấy bụng của mình đau đớn quặn thắt. Anh dùng mình nổi da gà muốn nôn ra ruột cá mà không sao nôn được. Thầy Trương nhận lấy sự đau đớn của người đàn ông, anh đi nhanh đến chỗ tủ thờ, thắp bà kinh nhang rồi vái bà vái. Tay lấy ra một lọ nước màu phỉ thúy trong tủ, rồi rót đầy một chén lớn. Anh bốc một ít cho nhang từ bàn thờ rắc vào trong chén, miệng lẩm bẩm: hỡi chư vị thánh thần, con là Ai Trương đệ tử ẩn long tiên tử. Các thần là khởi nguồn của sự sống, là sức mạnh của ánh sáng. Xin hóa nước này thành thức uống thanh tẩy chúng con khỏi âm khí chứng quỷ. Khai. Thế thầy Trương quay lại bàn khám với chén nước có màu xám cho. Người đàn ông không khỏi hiếu kỳ: thưa thầy, đây là nước gì vậy? Thầy Trương liền đáp: đây là nước được nấu từ ngũ quả chí dương chí thanh, tác dụng tiêu trừ âm khí, giải độc đường ruột rất tốt. Anh mau uống đi, ta sẽ kê cho anh đơn thuốc về sắc uống thêm. Người đàn ông nhìn chén nước mà cảm thấy ghê ghê, nhưng vì muốn mau chóng hết đau, anh nhắm mắt uống vội chén nước. Người đàn ông phải uống ba người ngắt quãng mới cạn hết. Sau thời gian nửa cây nhang thì lần nữa bụng của anh quặn thắt. Người đàn ông vội chạy vào nhà vệ sinh. Sau khoảng 10 phút anh đi ra với một vẻ mặt nhẹ nhõm, thoải mái mặc dù dáng đi có chút khó coi. Hình như tôi đã đi ra thứ không sạch sẽ đó ra ngoài. Bụng tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Cảm ơn thầy nhiều lắm mà. Thầy Trương mỉm cười gật đầu. Anh đưa đơn thuốc cho người đàn ông rồi bảo: anh đã thải ra thứ đó là tốt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn loại trừ hết âm khí đã tích tụ trong cơ thể hai ngày qua. Anh ra quầy thuốc bao các loại thảo dược là hoắc dương, vỏ quýt như số lượng tôi viết. Ngày sắc uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ uống kết hợp ăn cùng trứng gà nướng lam mơ. sau 4 ngày âm khí sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Người đàn ông cảm ơn thầy Trương rồi đi ra quầy lấy thuốc. Nhìn dáng đi siêu vẹo của anh ta, thầy Trương thở dài rồi lẩm bẩm: sau này ăn uống ta nhất định phải cẩn thận hơn, lỡ may không trúng thì công mà thối lòng mất. Khoang rừng ra sau giờ ngọ, hai thanh niên hú gọi những người anh em thợ rừng trong nhóm. Sao hú hết nãy giờ không thấy anh Huân lên tiếng vậy chứ? Giọng của Điều Sang nói với Điều Lăng. Anh Lăng nhìn về khoảng đồi trước mặt, thêm một hơi thật sâu rồi hú to thêm lần nữa. Sau vậy giữa im lặng lắng nghe thì có tiếng hú đáp trả lại cách đó hai ngọn đồi. A Sang quay sang với A Lăng. Hình như là giọng của anh Huân đáp lời thì phải. Anh em mình ngồi đây đợi một chút đi. Khoảng 30 phút sau, anh Huân dẫn đầu đi đến, theo sau là anh Hoàng, anh Nghĩa, anh Bảo. Cả nhóm 4 người đã lang thang trong khu rừng này 4 ngày qua để tìm kiếm mật ong khoái, ong đất. Thế 4 anh đi tới, A Sang lúc này lên tiếng: mà anh đi đâu mà xa quá trời vậy? Em với anh Lăng hú mãi mới nghe tiếng mọi người đáp. Anh Huân đáp lời: bọn anh phát hiện có rất nhiều tổ ong trên một cái cây lớn ở đỉnh đồi bên kia, định bắt luôn nhưng mà thấy em và anh Lăng hú nhiều, sợ xảy ra chuyện gì cho nên đi qua đây xem xét. Còn mấy tổ ong kia bọn anh tính để ngày mai. Nghe anh Huân nói như vậy, A Sang cảm thấy có chút lỗi, chợt nhớ ra điều mà mình với A Lăng vừa phát hiện lúc nãy, cho nên lên tiếng nói: bọn em đi hướng này chưa có thấy tổ ong nào, thì bất ngờ phát hiện ra một cây dâu khỉ. Hai anh em bàn tính sang hái nhiều một chút đem về cùng mọi người ăn. Sợ gốc cây có nhiều gai, cho nên là anh Lăng đã leo lên từ gốc cây cái mục nát bên kia lên hái dâu. Nhờ đó anh Lăng đã vô tình phát hiện trong gốc cây có một túi mật ong trên 10 kg ở đó. Túi mật có lẽ đã được cất giấu khá lâu, cho nên đám lá cây che giấu bên trên đã bị mục nát. Khi gió và nước mưa cuốn đến làm trôi đi lá, để lộ ra bọc mật này. Nếu đi ngang qua từ bên dưới thì khó phát hiện được, nhưng mà đi trên gốc cây đó nhìn xuống sẽ thấy cái túi mật lộ ra. A Bảo cầm bọc ni lông đựng đầy mật ong lên xem. Anh ước lượng túi này phải trên 10 lít mật, nhưng chắc do để lâu quá cho nên màu mật đã chuyển sang màu nâu sẫm. Cần quả dâu khỉ trên tay anh Hoàng vừa ăn vừa nói: mọi người nhìn xem đi, trên đầu bọc ni lông có một đoạn vải được buộc chặt, xem ra đây là chiến lợi phẩm của một nhóm phu rừng nào đó cất giấu. Cả đám thanh niên bu lại rồi bàn bạc có nên đem túi mật này về hay không. Ai Huân lúc này chừng nhóm lên tiếng: mà sinh vật trong rừng là tài sản chung của mọi người, chúng ta phát hiện ra trước chúng ta sở hữu thôi. Như những tổ mật ong trên cây vậy, ai phát hiện ra trước thì người đó lấy. Cả năm người còn lại trong nhóm rơi vào trầm tư, bởi trong khu rừng rậm này, luật rừng là thứ được mọi người sử dụng. Luật rừng là luật không có quy tắc, quy định hay bất cứ một giao ước gì cả. Nhóm nào mạnh thì thắng, nhóm nào yếu thì tự rút lui và đi con đường khác. Chẳng may tranh chấp xảy ra, nhóm nào nhiều hơn về vũ khí, số người thì chiến thắng, còn nhóm nào yếu thì nhường lại chiến lợi phẩm rồi rút lui hoặc sẽ bị giết chết. Từ bao đời nay rừng là nơi che chở nuôi sống nhiều thế hệ đồng bào. Nơi đó cũng là nấm mồ lớn của nhiều khu rừng. Có kẻ chết vì ăn nhầm chất độc, có người đi bán muối vì những loài thú dữ. Một số người nằm lại đây trong oán hận vì tranh chấp các sản vật của rừng. Cả nhóm sau khi bản tính với nhau thì quyết định đem túi mật ong khoái này về và ngày mai sẽ bắt các tổ ong khoái trên cây cây lớn bên đồi bên kia. Có đường túi mật ong trên 10 lít mọi người rất vui mừng. Những ngày qua thật đen đủi khi mới chỉ bắt được 5 lít mật ong khoái và đào được ít mật ong đất. Trước khi về lán, Điều Sang đem túi dâu khỉ được anh Lăng hái trước đó ra, chia cho mọi người cùng thưởng thức. Anh Lăng ăn vài trái dâu rồi đoạn nói: ăn loại dâu khỉ này bao lần rồi mà vẫn thấy nó ngon anh em ạ. Nó phải ngon gấp nhiều lần dâu da thường. Dâu khỉ này vỏ xốp sẽ bóc hơn là dâu da nhà. Đã vậy phần nhân thịt có màu vàng khá bắt mắt. Và vị của thức quả này cứ như là nước tăng lực của thiên nhiên vậy. Mọi người nghe anh Lăng nói ai cũng gật đầu tán thành. Sau một hồi nghỉ ngơi ăn dâu khỉ bồi sức, cả đám quay về lán trại tập trung thành quả và chia nhau đi tìm đồ ăn tối. A Sang trên đường mang túi mật về lán thì trên đường đi anh bất cẩn bị một tay che, có cành sắc bén cứ một đường dài trên cánh tay trái. Máu ứa ra thấm vào áo và một góc đoạn khăn cột đầu túi mật. A Sang không để ý lắm đến chỗ vết thương đang rỉ máu. Khi về đến lán, anh cảm thấy cả người như có ai đó theo dõi. Toàn thân cảm giác có hơi lạnh bao phủ. A Sang bằng bó vết thương nơi cánh tay rồi nói với mọi người bản thân cảm thấy cơ thể không tốt, cho nên xin ở lại lán nhóm lửa nấu cơm. A Huân cảm thấy lo lắng cho A Sang. Anh biết hoàn cảnh của thằng em này rất khó khăn. Thân thể của cậu yếu ớt từ nhỏ, nhưng vì mưu sinh cho nên phải đi vào rừng kiếm kế sinh nhai, lo cho mẹ già và vợ con. Anh Huân lúc này ân cần quan tâm. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Xíu anh đi bẻ cho ít lá rừng về sông cho mau khỏe. Đây là ít thuốc trị cảm sốt, em cầm lấy rồi nghỉ ngơi. Anh Huân đưa cho A Sang một lọ thuốc làm bằng gỗ xà cừ, rồi lấy lưới cùng với anh Lăng, anh Bảo đi kiếm ít cá về làm bữa tối. Anh Hoàng thì đi hái vài bu chuối rừng về nấu canh và nướng lên chấm muối ớt. Ở lại lán cùng A Sang chỉ còn lại anh Nghĩa. Anh Nghĩa loay hoay nhóm bếp nấu một nồi cơm lớn cùng một nồi nước sôi cho A Sang xông hơi giải cảm. A Sang sau khi uống thuốc cảm thì mê man chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê sảng, A Sang thấy thấp thoáng có một đôi vợ chồng cùng một bé trai khoảng 3 tháng tuổi đang vui đùa trên một ngọn đồi lộng gió. Cả gia đình đang hạnh phúc thì bỗng nhiên bầu trời đột ngột chuyển mưa lớn, làm cho cả nhà vội vàng và trú mưa trong một ngôi nhà sàn nhỏ. Cơn mưa lớn đổ xuống kèm theo đó là gió lốc cùng hàng loạt tấm sét văng trời. A Sang thấy bà mẹ hai tay ôm đứa bé đang khóc ré lên vì sợ, còn người cha đang gồng hết sức để giữ cánh cửa có thể đang bị gió lốc thổi tung hay một ai đó đang đập phá mạnh từ bên ngoài. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng cũng bị một lực rất lớn tác động vào cánh cửa làm cho nó bật tung. Cơn gió lốc thổi mạnh lùa vào mọi ngóc ngách khiến căn nhà trở nên tang hoang sơ xác. Sẽ ánh đèn dầu lập lòe, một người đàn ông tóc dài cao lớn bước vào trong nhà. Hắn có một vết sẹo chảy dài từ đôi mắt đến tận mang tay trái. Tay phải của hắn cầm theo một cái thanh đao lớn kéo lê trên sàn nhà. Người cha nhận thanh gỗ chắn cửa đứng chắn trước vợ con thủ thế. Tên mặt sẹo đằng đằng sát khí vung dao chém vào người của cha với một tốc độ rất nhanh và mạnh. Người cha cầm khúc gỗ vụt mạnh một nhát vào đầu của tên mặt sẹo, thế nhưng hắn vẫn đứng im không hề di chuyển. Trái lại, thanh đao sắc bén đã cắt lìa cánh tay trái của người cha. Người cha chưa kịp rút thanh gỗ về thì đã bị tên mặt sẹo bắt lấy. Hắn kéo mạnh thanh gỗ và cả người cha về phía của mình. Do cơn đau từ cánh tay trái chuyển đến làm người cha không giữ được thăng bằng, cho nên cả người ngã chúi về phía trước. Như dự đoán trước tình huống, tên mặt sẹo duỗi chân lấy đà ngay lúc mà người cha lao về phía của mình. Hắn co chân lên được gối thúc thật mạnh vào bụng của anh. Người cha lánh tròn một gối vào bụng, cơ thể bay về phía sau 2 mét, ngã xuống bên cạnh vợ con. Dù rất đau đớn nhưng mà người cha vẫn gắng sức chống cánh tay phải còn lại đứng dậy chiến đấu tiếp. Nhưng vì vết thương từ cánh tay trái bị mất máu quá nhiều, cho nên là đầu óc của anh bị choáng váng. Tên mặt sẹo ung dung bước đến trước mặt của người cha, miệng cười man rợ, hai tay cầm chặt thanh đao giơ lên cao chấm mạnh xuống. Người cha vừa kịp ngẩng đầu lên nhìn tên mặt sẹo thì cảm thấy đầu của mình bay ra xa cách thân thể cả một đoạn. Trước khi mất đi ý thức, đôi mắt của anh vẫn mở to không cam tâm nhìn vợ của mình đang bị tên đồ tể túm tóc đập mạnh vào vách nhà. Tên đồ tể mặt sẹo liên tục đập đầu của người vợ cho cô đang ra sức cào cấu vào cánh tay, thân thể của hắn đến bật máu. Thấy người vợ càng lúc càng kiệt sức, tên đồ tể đưa tay giật mạnh đến đứa trẻ 3 tháng tuổi từ cô. Một tay hắn bóp chặt phần cổ của đứa bé đang khóc, tay còn lại thì nắm chặt tóc của người mẹ, đâm thật mạnh đầu vào cuộn gỗ chỗ vách nhà. Tiếng khóc đứa bé ngày một nhỏ rồi tắt lịm. Cánh tay khỏe mạnh của tên đồ tể dùng lực bẻ mạnh một cái, khuôn mặt của đứa bé vốn xanh xao tím ngắt do chết ngạt, giờ đây phần cổ cũng bị bẻ gãy, làm cả đầu ngoẹo qua một bên trông đến vô cùng tội nghiệp. Tên mặt sẹo ném mạnh đứa bé vào vách tường đối diện, thì con mình rơi xuống nằm lăm lông lốc dưới góc nhà, Bà mẹ gắng sức thoát ra khỏi cánh tay thô khỏe của tên đồ tể, rồi nhắm hướng con của mình chạy đến. Do quá đau đớn vì vết thương trên đầu đang chảy máu ròng ròng, cùng chứng kiến cái chết thảm của chồng con, cho nên bước chân của người phụ nữ không còn vững vàng nữa. Đi được vài bước cô gục ngã, vừa bò lết đến ôm lấy con của mình, mà không hay tên đồ tể ở phía sau lưng vừa nhặt được thanh đao lên. Hắn mở miệng lè lưỡi liếm vết máu của người chồng xấu số, rồi cười lên đầy thích thú, bước đến sau lưng của người vợ đang bò lết về phía con của mình. Người mẹ đưa tay vừa kịp chạm vào xác của đứa con thơ đã bị thanh đao đâm từ trên xuống dưới. Cú đâm với lực rất mạnh làm cho cả thanh đao xuyên qua ngực của người vợ rồi ghim chặt xuống sàn của ngôi nhà cũ. Máu từ ngực theo lưỡi dao chảy qua sàn nhà rơi xuống nền đất bên dưới, như minh chứng cho một tội ác man dợ vô nhân tính của tên đồ tể mặt sẹo. Trong cơn mưa như chút nước, một tiếng sét vang rền trời đánh xuống, kèm theo ánh chớp chiếu qua gương mặt đầy máu tươi của tên mặt sẹo, làm cho A Sang giật mình tỉnh dậy. Anh mở to ngày mắt ráo rác nhìn chung quanh như lo lắng điều gì. A Sang, em có bị sao không à? Dòng của mấy anh em trong nhóm quan tâm A Sang trông vẻ mặt thất thần để sợ hãi của anh. Những gì trong giấc mơ vừa diễn ra quá sức chân thật. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng tay chân của A Sang vẫn đang run rẩy, mồ hôi thì ướt ra như tắm. A Sang sau khi uống vài hớp nước từ ống tre của anh Hoàng thì lấy lại được chút bình tĩnh, miệng của anh lắp bắp. Em vừa mơ thấy một giấc mơ kinh dị lắm. Các anh tò mò bảo A Sang kể lại những chuyện đã thấy cho mọi người cùng nghe. Anh hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh kể lại những gì mình đã gặp trong cơn ác mộng. Tại gian nhà sau của tiệm dược Trương Gia lúc này. Thầy Minh Châu, thầy có chắc chắn những gì mình vừa kể chứ? Tôi chắc chắn những gì vừa kể với cậu hoàn toàn là sự thật. A Trương ngồi trầm ngâm suy nghĩ lại những gì thầy Minh Châu đã nói. Thầy Trương khó có thể tin được là trong tiệm dược nhà mình vậy mà có ma quỷ bùa ẩn tác oai tác quái. Ở cạnh phòng tiểu bảo thì Minh Châu cũng có những nghi ngờ của riêng mình về việc A Bảo hay thức dậy làm việc với tinh thần uể oải, hai mắt thâm quầng như con gấu trúc. Ông dự đoán A Bảo đã bị ẩm một loại bùa ngài nào đó trong lần về thăm nhà gần một tuần trước. Lúc đó tiểu bảo có thông báo sẽ về buôn làng thượng để thăm người thân khoảng 3 ngày. Sau khi A Bảo từ nhà trở lại tiệm dược Trương Gia thì xảy ra những biểu hiện kỳ lạ như mọi người trông thấy. Có lẽ hắn thực sự đã bị ai đó ền ngài, xin bùa. Đã 4 hôm nay, thầy Minh để ý cứ khoảng giữa canh 2 đến khi gà gáy, phòng của A Bảo luôn có tiếng vật lộn va đập nhẹ, làm chiếc giường gỗ vang lên tiếng cốt két liên hồi, hoặc là ngắt quãng từng chập. Thầy Minh Trầm đã từng chữa trị qua một trường hợp có biểu hiện như A Bảo, do kịp thời nắm bắt rồi phá giải được vật bị ền bùa. Nhưng trường hợp của tiểu bảo lại rất đặc biệt, vì thầy Minh Châu để ý thấy anh không đeo thứ gì trên người. Hỏi thì anh trả lời qua loa chiếu lệ, đã xem xét kỹ rồi, nhưng vẫn không thấy chỗ nào đáng nghi. Hôm nay có thầy Trưng ở đây ông cảm thấy tự tin hơn. Thầy Minh Châu mong sẽ tìm ra cách hóa giải, giúp A Bảo thoát khỏi kiếp nạn lần này. Theo như thầy Trưng dự đoán, nếu không sớm giải được ền buồn này trong 1-2 tuần tới, tiểu bào sẽ bị tiêu hao hết tinh khí mà trở nên điên dại, hoặc nặng hơn là sẽ chết. Thầy Trưng hỏi Minh Châu về ngày tháng năm sinh của tiểu bào. Sau một hồi suy tính và gieo quẻ, anh khẳng định A Bảo đã bị ền bùa yêu. Hai người bàn bạc một chút rồi chờ đến khuya thì hành động. Tiểu bào, cậu có trong phòng không? Mau ra đây, tôi có mấy việc giao cho cậu vào ngày mai. Dòng của thầy Minh Châu vang lên trước cửa phòng của tiểu bảo. Thi thoảng vào buổi tối, thầy Minh Châu thường hay ghi chép lại những công việc cần làm gấp vào ngày mai rồi đưa cho A Bảo vì anh khá nhanh nhẹn. Nghe thấy dòng của thầy Minh Châu ở ngoài cửa, tiểu bảo uể oải đi ra ngoài gặp thầy. Quan sát thấy A Bảo đã đi ra khỏi phòng đứng cạnh mình, thầy Minh Châu bất ngờ đưa tay phải cầm sẵn một chiếc khăn được tẩm thuốc mê rồi chụp mạnh vào mặt của tiểu bảo. Tay trái và thân người thì ôm ghì mạnh, tránh sự vùng vẫy của anh. Sau nửa phút trôi qua, A Bảo bị ngấm thuốc mê bất tỉnh. Thầy Trưng núp sau cánh cửa phòng thì Minh Châu cũng đi ra. Cả hai bí mật đưa Tiểu Bảo trở lại phòng. Sau khi đã đặt Tiểu Bảo lên giường, thầy Minh Châu lên tiếng hỏi thầy Trương. Chúng ta làm vậy có ổn không thầy Trương? Thuốc mê của thầy đưa tôi liệu có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Tiểu Bảo không? Thầy Trương một tay cầm cây đèn dầu đưa đến trước mặt của Tiểu Bảo, tay còn lại vén mắt của cậu lên quan sát, miệng trả lời câu hỏi của thầy Minh Châu. Thầy Minh Châu yên tâm, loại thuốc mê tôi đưa cho thầy là do chính sư phụ chỉ dạy tôi cách bào chế. Ngoài các loại thảo dược dễ tìm như là hoa chanh dây, cúc la mã, hoa oải hương, dị hoa nghệ tây ra, thì chồi hoa bia và cây nữ lang là nguyên liệu hiếm có, khó tìm giúp cho các loại thuốc mê này phát huy tác dụng tốt nhất mà không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Thầy Minh Châu nhìn thầy Trương với một ánh mắt thán phục cùng ngưỡng mộ. Thầy đã mất rất nhiều năm học hành nghề y, cứu giúp và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng kiến thức vẫn không so sánh được với thầy Trương. Thầy Minh Châu tặc lưỡi rồi lẩm bẩm nói, đúng là tuổi trẻ tài cao. Trước đó cả hai người đã bàn tính kỹ lưỡng cách chữa trị cho Tiểu Bảo. Họ dự định sẽ đánh thuốc mê rồi lẻn vào phòng của A Bảo, mục đích là để quan sát hành vi của anh vào canh 2 canh 3, nhằm xác định được một vận bị ền bùa, rồi từ đó hóa giải. Thầy Minh Châu cùng thầy Trương sau khi quan sát kỹ A Bảo, thì không thấy anh có biểu hiện gì khác thường, cho nên lấy bàn ghế vật dụng trong phòng ngụy trang ở một góc nhỏ để quan sát. Khoảng giữa canh 2 đang ngủ gật trong chiếc phòng, thì có tiếng động phát ra từ chỗ giường của Tiểu Bảo đang nằm. Thầy Trương tỉnh giấc quan sát, rồi lay nhẹ thì Minh Châu dậy. Cảm thấy bị lay gọi thì Minh Châu choàng tỉnh giấc như một phản xạ tự nhiên. Ông nhìn về phía trước thì hai mắt mở to, miệng há lớn vì quá bất ngờ. Thầy Trương phải dùng một tay tỉ vật sau gáy, tay còn lại bịt chặt miệng của thầy Minh Châu để ông không phát ra tiếng động. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cả hai người bất ngờ vì những gì Tiểu Bảo đã làm trông thật bệnh hoạn kinh tởm. Tiểu Bảo đang bắn khỏa thân đang nằm úp lên chiếc giường của mình. Tay trái của hắn đang cầm một bức họa có ảnh của một cô gái đồng bào nào đó. Tay phải thì đang vân vê chuyển động củ khoai của mình. Sau một lúc vân vê, hai mắt của Tiểu Bảo mở to tràn đầy tư máu, nhìn chằm chằm vào bức họa. Càng làm càng hăng, A Bảo dùng toàn bộ thân người, nhịp từng nhịp đều đặn vào chiếc gối để ở dưới thân. Tiếng ầm thành lóc cóc phát ra từ chiếc giường gỗ, nghe mỗi ngày một lớn. Sau vài phút chuyển động thì tốc độ của Tiểu Bảo ngày một nhanh và mạnh hơn. Hai mắt của anh đỏ sậm, miệng chảy nước miếng liên tục, làm ướt cả một khoảng chiếu. Nhận thấy giây phút cao trào lên đỉnh của A Bảo sắp đến, thầy Trưng âm thầm bỏ đến sát bên mép giường chờ đợi. Nhân lúc Tiểu Bảo chân mình la lớn cũng là lúc mất cảnh giác, thầy Trưng ngậm một ngụm nước hóa giải tà khí, bật dậy phun thẳng vào mặt của A Bảo, khiến cậu bất ngờ vài giây rồi nằm gục bất động. Một tay của thầy Trương nhanh chóng nắm lấy bức họa, tay còn lại đưa lên miệng cắn nhẹ đầu ngón trỏ, rồi vẽ lên bức họa vài chữ nôm cùng những đường nét khó hiểu. Miệng của thầy lúc này lẩm bẩm nói, hỡi chư vị thánh thần, con là A Trương đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử, các thần là khởi nguồn của sự sống, là sức mạnh của ánh sáng, xin ban cho con sức mạnh tiêu diệt thứ ngài độc này, phá. Bức họa như có linh tính, biết rằng mình sắp gặp nguy khi bị thầy Trưng giữ chặt. Những đường nét vẽ người bên trong đang cố gắng bỏ chạy khỏi phần giấy để thoát khỏi ra ngoài, nhưng đã bị thầy Trưng dùng máu vẽ bùa phong ấn nên không sao thoát được. Lúc vừa đồng pháp chú, thầy Trưng nhấn mạnh ngón tay trỏ vào thẳng phần trán cô gái trong bức họa. Lập tức chân dung cô gái đồng bào bên trong bốc cháy dữ dội rồi tan biến. Điều đặc biệt là ngọn lửa màu xanh ngọc bích không thiêu rồi phần giấy vẽ, mà chỉ nhằm vào những đường mực mà cháy. Quan sát thấy mọi chuyện đã xong, thầy Minh Châu nấp trong góc phòng đi ra rồi hỏi, Tiểu Bảo có sao không thầy Trương? Bộ yêu kia đã được hóa giải chưa vậy? Thầy Trương chỉnh lại tư thế nằm cho Tiểu Bảo, bỏ mông xuống rồi đắp lại phần hạ bộ đang lộ thiên. Đoàn thầy Trương lúc này nói, tạm thời Tiểu Bảo cũng đã an toàn, nhưng mà sáng sớm ngày mai chúng ta phải tra hỏi cậu ấy về những chuyện đã xảy ra trong về lần thăm nhà vừa rồi. Tôi phải biết được nguyên nhân gốc rễ của loại bùa yêu này mới giải quyết triệt để được. Về phần bùa ẩn trong bức họa đã bị tôi tiêu diệt. Tôi đoán kẻ ẩn bùa ngài vào bức chân dung này cũng vừa bị phản vệ. Có lẽ hắn đang rất tức giận và canh nghiến chúng ta. Câu đã canh ba rồi, chúng ta mau về nghỉ ngơi. Sáng mai còn nhiều việc nữa cần phải làm. Tại một ngôi làng vùng cao cách tiệm dược Trưng Gia cần một ngày ngồi xe bò, trong một ngôi nhà sàn rất đẹp và bề thế. Kẻ nào? Là kẻ nào đã phá hoại màn yêu của ta? Các người được lắm, đừng để cho ta biết được kẻ nào làm. Nếu không ta sẽ cho các người chết trong đau đớn thống khổ, gấp ngàn lần vết thương mà người đã gây ra chỗ ta. Sư phụ, người không sao chứ à? Dòng một thanh niên khỏe mạnh, rắn giỏi khoảng chừng 30 tuổi, khi nghe dòng điều phát ra trong căn phòng khép kín của bà lão, thì đi qua hỏi thăm. Đã mấy năm ở chung với lão Mo Lan, thế nhưng mà A Hiền vẫn chưa hiểu được suy nghĩ, tâm tính của bà cụ này. Mo Lan với tay lấy một bình hồ lô cũ kỹ treo ở vách nhà, đổ một ít chất bột màu đen có một mùi hăng hắc ra tay, rồi bỏ vào khuôn miệng móm của mình. Đoàn bà lấy ống tre đựng nước uống đi vài ngụm. Uống xong thuốc thấy A Hiền còn đang đứng ở cửa chờ đợi, Mo Lan lúc này trả lời. Có kẻ đã phá hủy mẩn yêu thu hút tình khí khiến ta vừa bị phản vệ. Người này khá cao tay và có pháp lực rất mạnh. A Hiền nghe đây. Bắt đầu từ ngày mai mỗi khi tiếp khách, người nhớ phải để ý quan sát những cử chỉ và hành động của mọi người lạ khi đến buôn làng thượng xin bùa đi. Theo như ta dự đoán không lâu nữa, cái đó sẽ tự mình tìm đến đây gặp chúng ta mà thôi. Nghe Mo Lan hoan lên một tràng, A Hiền vâng dạ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng Mo Lan lại để cho bà nghỉ ngơi. Anh trầm tư suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi quay trở về phòng ngủ. Trời tờ mờ sáng tại khu rừng già nơi lán trại của nhóm anh Huân đang ở. Mọi người ơi, coi thấy A Sang đâu không? Giọng của anh Lăng phá tan giấc ngủ của các anh em trong lán. Mọi người dụi mắt tỉnh dậy. Anh Nghĩa lúc này đáp. Tầm 4 giờ sáng ta có thấy A Sang đi ra hướng bờ suối. Tao nghĩ nó đi vệ sinh sau đó nó quay lại. Thế mày có thấy nó quay lại không? A Lăng hỏi anh Nghĩa, anh đáp. Ta không biết. Sau tối qua ta uống hơi nhiều rượu, cả người khá mệt cho nên thiếp đi. Khi thấy bóng dáng của A Sang đi khuất. Sở dĩ anh Lăng đánh thức mọi người dậy hỏi chuyện là vì mới sáng đã không thấy A Sang nằm trên chiếc võng rủ kế bên. Anh cũng vừa đi ra bờ suối và những chỗ có thể A Sang ở đó mà không thấy. Cả nhóm mày cũng quan tâm A Sang vì tối qua anh vừa bị bệnh cảm sốt, vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng khiến tinh thần trở nên bất ổn. Mọi người chia nhau ra tìm A Sang nhanh lên. A Huân liền tiếng thúc giục mọi người chia nhau ra tìm kiếm kỹ thêm một lần nữa, thế nhưng vẫn không thấy A Sang đâu. Cả nhóm tập hợp lại bàn bạc. Sau ít phút thống nhất, mọi người thu xếp hết đồ đạc rồi chia hai hướng tìm A Sang. Một nhóm gồm có anh Lăng, anh Hoàng đi về hướng thượng nguồn của con suối. Nhóm còn lại gồm có anh Huân, anh Nghĩa, anh Bảo suy theo hạ nguồn tìm kiếm. Mọi người ước hẹn dù có tìm được A Sang hay không, thì sau hai ngày nữa phải tập trung ở gần bề rừng của buôn làng thượng để trở về nhà vì nguồn lương thực chỉ đủ duy trì trong nhiều đó thời gian. Hơn 7 giờ sáng tại tiệm dược Trưng Gia. A Bảo ơi, A Bảo, mau dậy làm việc đi. Giọng A Phong thúc giục Tiểu Bảo ở cửa phòng. Sau một hồi gọi cửa thì có tiếng của A Bảo hồi đáp từ bên trong. Mày chờ tao xíu, tao ra liền. Sau gần chục phút vệ sinh cá nhân thay đồ, Tiểu Bảo bước ra ngoài với một vẻ mặt tươi tắn hồng hào. Vừa gặp A Phong, anh nói. Mày lên phòng khách gặp thầy Trương và thầy Minh Châu. Hai thầy đang chờ mày. Họ nhờ tao đi gọi mày đấy. Tiểu Bảo chẳng hiểu chuyện gì nhưng biết cả hai thầy tìm mình thì cũng vui vẻ rảo bước lên trên phòng khách. Thế A Bảo từ cửa bước vào thì Minh Châu nói. A Bảo, cậu ngồi đi. Tao và thầy Trương có việc muốn hỏi. Thầy Trương rót một tách trà đặt trước mặt của A Bảo. Cậu có bao giờ nghe đến bùa yêu chưa? A Bảo sau vài giây hoang mang không biết tại sao thầy Trương hỏi mình câu đó. Thầy Minh Châu liền tiếng giải thích. Mấy ngày qua ta và thầy Trương quan sát thấy tinh thần, thể xác của cậu không ổn lắm cho nên đã tìm hiểu qua. Hay chúng ta phát hiện cậu đã bị ẩn bùa yêu. Ngay đến đây A Bảo cũng hoang mang sợ hãi. Trong tâm trí A Bảo, mọi việc diễn ra trong 4 ngày qua tại tiệm dược đều diễn ra bình thường. Cho nên khi nghe đến việc mình bị chúng bùa ền, làm A Bảo khó tránh khỏi việc nghi ngờ lo lắng. Thầy Trường tiếp lời của thầy Minh Châu. Cậu uống tách trà lấy lại bình tĩnh đi, rồi nghe tôi giải thích. A Bảo đưa tay cầm tách trà còn ấm nóng, uống vài hớp nhỏ để giải tỏa căng thẳng, rồi im lặng lắng nghe thầy Trường nói. Thường thì người bị ền bùa ngải sẽ không cảm thức được những gì đang diễn ra với bản thân mình và mọi thứ chung quanh. Họ bị dẫn dắt che mắt bởi bùa ngải, cho nên không hay biết nguy hiểm đang xảy đến với mình. 4 ngày qua tuy rằng cậu vẫn làm việc bình thường, nhưng khi đêm đến ngải ềm sang hãm hại sức khỏe, khí huyết của cậu hao mòn. Do cậu bị ngải hành cho nên tạo ra nhiều tiếng động lớn, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Tiểu Bảo thật khó lòng tin những gì thầy Trưng nói là sự thật. Thầy Minh Châu nói thêm. Khuya đêm qua ta và thầy Trương đã đánh thức mê cậu, rồi trốn vào trong phòng quan sát, mới phát hiện cậu đã bị ền bùa yêu. Minh chứng cho điều đó là bức họa này. Vừa nói, thầy Minh Châu cúi xuống bàn chân, lấy ra bức họa đêm qua đưa cho A Bảo xem. Nhận thấy bức tranh quen thuộc, A Bảo nhìn kỹ vài lần rồi nói. Thưa hai thầy, đây là bức chân dung do người yêu của con tặng. Nhưng mà hình ảnh của cô ấy đã biến mất đâu rồi à? Sở dĩ Tiểu Bảo hỏi như vậy là vì khi được tặng trên bức họa có hình của người yêu, mà lúc này trong bức họa chỉ có còn lại dấu vân tay của Tiểu Mùi và A Bảo. Thầy Trường nhìn thấy thầy Minh Châu rồi gật đầu, kể lại mọi chuyện đêm qua cho Tiểu Bảo nghe. Nghe xong, A Bảo mới ngượng đỏ mặt và tin bản thân của mình đã bị ền bùa yêu từ lúc được tặng bức chân dung này. Thầy Trường lúc này hỏi, cậu hãy kể lại cho chúng ta nghe những chuyện đã xảy ra với bản thân cậu trong lần về thăm nhà tuần trước. Tôi cần phải hiểu rõ nguồn gốc dễ mới có thể hóa giải được cái chuyện ền bùa trên người của cậu và có khi cả trên người của Tiểu Mùi, bạn gái của cậu nữa. Tự tay rót thêm một tách trà, A Bảo uống rồi hồi tưởng lại quá khứ. A Bảo, về thăm nhà đó hả con? Giọng cô Đào bán tạp hóa ở đầu làng hỏi. Nghe tiếng nói, A Bảo cũng lấy phép chào hỏi vài câu với cô Đào rồi đi thẳng về nhà. Đến nhà, do bố mẹ đã lên đường dãy làm việc chưa về, cho nên cậu cất đồ đạc vào trong phòng rồi tranh thủ quét dọn nhà cửa, nấu cơm chờ bố mẹ về ăn tối. Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Bố mẹ A Bảo rất vui vì cậu con trai rất chịu khó làm ăn, tích góp tiền để phụ giúp gia đình. Bố của Tiểu Bảo đang ngoài 60, một mái tóc hoa râm. Ông lúc này nói, con không cần phải mua nhiều quà thế đâu, rồi còn gửi nhiều tiền về cho hai chúng ta. Thân già bọn ta ăn uống ít, chi tiêu cũng không nhiều. Con hãy dành số tiền kiếm được để phòng thân, rồi còn lo cưới vợ sinh con cho hai già này, còn được ấm bổng đấy chứ. Cây gương gãi đầu, A Bảo nói vài câu chữ ngượng, xin phép bố mẹ chút nữa cho cậu đi chợ đêm với bạn. Tiểu Bảo khoác lên mình một bộ đồ lịch sự, rồi đi đến nhà Tiểu Mùi xin phép gia đình đưa nàng đi chơi. Ra đến chợ bàn, cả hai cùng vui đùa ăn uống vài món đơn giản như bắp nướng, khoai lang nướng, sứt đậu nành. Chơi mấy trò chơi như ném còn, nhảy sạp, đi cầu kheo, cầu khỉ. Lúc sắp về, Tiểu Mùi tặng cho A Bảo một bức họa chân dung của cô, miệng tươi cười rồi bảo. Đây là bức họa chân dung của em. Em phải tốn khá nhiều công sức thời gian mới mua được từ một người quen. Bên dưới còn có dấu hiệu tình yêu em dành cho anh nữa. Tiểu Mùi nói rồi chỉ cho A Bảo thấy bên dưới góc bức họa có dấu vân tay cái của cô. Cần bức họa vẽ hình người yêu, Tiểu Bảo quan sát bức họa thêm nhiều lần. Bức chân dung Tiểu Mùi được vẽ rất chi tiết, sống động, làm cho tâm trí của A Bảo bị thu hút vào đó, khiến anh ngắm nhìn mãi không chán. Tiểu Mùi ngọt ngào lên tiếng phá tan sự tập trung của A Bảo vào bức chân dung. A Bảo này, anh hãy điểm ngón tay cái của mình vào đây để làm bằng chứng, chứng minh tình yêu của anh dành cho em đi. Với lại sau này anh nhất định phải luôn theo bức chân dung của em đó bên mình. Tiểu Bảo như vô thức làm theo. Anh gắn nhẹ đầu ngón tay rồi điểm vào chỗ tay Tiểu Mùi đánh dấu, sát bên dấu tay của cô đã có sẵn từ trước. Từ giây phút đó trở đi, tâm thần của Tiểu Bảo không còn được bình thường. Anh cảm thấy khó chịu, đau nhức trong người, như có ai đó đánh đấm vào da thịt vậy. A Bảo đưa Tiểu Muội về nhà của cô, rồi cầm theo bức chân dung đi về nhà của mình. Cả ngày hôm ấy anh bị sốt nhẹ và thỉnh thoảng hay bị chóng mặt. Phải đến sáng ngày thứ ba, Tiểu Bảo mới khỏe lại đôi chút. Anh sắp xếp lại hành lý tư trang, không quên đem theo chân dung của Tiểu Muội bên cạnh. A Bảo tạm biệt gia đình rồi bắt xe trở lại tiệm dược Trương Gia để tiếp tục công việc. Thầy Minh Châu và thầy Trương nghe xong câu chuyện của A Bảo kể thì suy nghĩ một lúc lâu, đoàn thầy Trương lúc này nói: theo như những gì cậu kể, tôi có thể phán đoán được bức chân dung mà Tiểu Muội đã tặng cho cậu đã bị ền ngài từ trước. Ngài yêu được ền vào người của cậu ngay khi điểm máu vào. Chính vì thế nó mới hành cậu nóng sốt cả ngày hôm sau. Bùa ngày này không đơn giản chỉ là bùa yêu thông thường. Đối với các loại bùa yêu thông thường thì người bị ền sẽ tương tư nhớ thương một ai đó mà không sao rời xa được thông qua các đồ vật bị chỉ chú ền bùa mà họ mang theo ở bên mình. Còn trong trường hợp của cậu thì người ta đã ền bùa vào tranh rồi lợi dụng việc cậu chấm máu lên đó biến thành một giao ước với quỷ để nhằm ngài yêu thu hút tinh lực, kích huyết của cậu rồi âm thầm truyền cho kẻ luyện ngài. Nếu không kịp thời phát hiện và phá giải sớm, thì sớm muộn tính mạng của cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.